Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, trấn áp Ngô Đằng. Hỏa Thánh Đạo Quốc lần này triệu tập cường giả giá lâm tử địa môn hộ. Bọn hắn nhất định là nghĩ từ đó kiếm một chén canh. Vân Hoàng bản thân chiến lực cũng không yếu. Nếu như hai người bọn họ bại Câu Thương, đến thời điểm liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Tiểu bối, đừng ỉ có hai tôn cự đầu bảo hộ ngươi, liền có thể lớn lối như thế. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, Hỏa Thánh Đạo Quốc nội tình mạnh bao nhiêu, không phải ngươi có thể chống đỡ. Đại quốc sư sắc mặt đen như than đá, hắn đạm mạc mà nói, đối địch với Hỏa Thánh Đạo Quốc, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, bản tọa xem ở ngươi chiến lực cũng không tệ lắm, cho nên phá lệ để ngươi gia nhập Hỏa Thánh Đạo Quốc. Phiến khu vực này đã loạn, nếu là không có Hung Hãn Tông giáo chèo chống, ngươi đem nửa bước khó đi. Hỏa Thánh Đạo Quốc miếu quá nhỏ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, ta như muốn đem Hỏa Thánh Đạo Quốc hủy diệt, bất quá vài phút sự tình. Nếu như ngươi không muốn quỳ xuống cầu tình, vậy liền để cái này bò sát một mực lưu ở nơi đây làm tiêu bản đi. Cũng để cho những cái kia muốn khiêu khích ta người, nhìn một chút bọn hắn sắp có kết cục gì. Ngươi, đại quốc sư trong mắt hiển hiện hàn mang, cái này sâu kiến cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Tiểu bối, ngươi đã nghĩ đối địch với Hỏa Thánh Đạo Quốc. Như vậy, ngươi phải suy nghĩ kỹ sẽ có như thế nào hạ tràng. Kinh khủng sát phạt cuốn lên không trung, kia cỗ có thể vẫn quá khủng bố. Thao thiên thần phạt rung động, phảng phất giống như muốn đem phiến khu vực này bao trùm. Bốn phía tu sĩ cũng không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo. Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả một khi lựa chọn cùng Vân Hoàng khai chiến, đối bọn hắn có ích vô hại. Không cần thiết đem chính mình cuốn vào trận này chinh phạt bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chiến xa chậm rãi di chuyển mà đến. Thao thiên thánh uy phun trào. Kia một cỗ huyết khí qua hung tàn. Càn khôn không ngừng rung động. To lớn thế giới tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Là Hỏa Thánh Đạo Quốc quốc chủ. Không nghĩ tới hắn cũng giá lâm. Xem ra lần này Vân Hoàng là khó thoát khỏi cái chết a. Hỏa Thánh Đạo Quốc quốc chủ tu vi thông thiên triệt địa, tuyệt đối là một tôn không được đại nhân vật, thế hệ trẻ tuổi cường giả, ở trước mặt của hắn, bất quá là khiêu lương tiểu sửu, căn bản không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Bây giờ quốc chủ đích thân tới, Vân Hoàng cho dù có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng vô dụng. Dám can đảm khiêu khích Hỏa Thánh Đạo Quốc uy nghiêm, đó chính là không cho quốc chủ mặt mũi, ngay trước các đại cương tộc tu sĩ đánh quốc chủ mặt. Chuyện này cũng sẽ không tùy tiện kết thúc, bọn hắn đều phi thường rõ ràng, Vân Hoàng phải tao ương. Quốc chủ, một cái vô tri tiểu bối, đem Ngô Đằng khách khanh cho trấn áp, đại quốc sư đem phát sinh sự tình cáo chi. Chuyện này quan hệ đến Hỏa Thánh Đạo Quốc mặt mũi, nhất định không thể lui lại, vô luận như thế nào đều muốn đem Ngô Đằng khách khanh cho giải cứu ra. Về phần Vân Hoàng, cũng không thể bỏ qua, thề phải thiên hạ tu sĩ đều biết, dám khiêu khích Hỏa Thánh Đạo Quốc uy nghiêm, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu bối, tốc độ đem Ngô Đằng khách khanh đem thả, sau đó tới bồi tội. Quốc chủ thanh âm uy nghiêm, để người không dám phản kháng. Ý nguyện của hắn chính là thiên địa đại đạo thánh chỉ. Nếu ai dám ngỗ nghịch, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Ngươi là đến khôi hài sao? Vân Hoàng hai mắt bên trong có sát mang hiển hóa, gần nhất không có giết người. Thật coi hắn là thành thiện lương tu sĩ sao? Bầy kiến cỏ này quá muốn ăn đòn, mang theo ngươi người lăn ra ngoài. Về sau nhìn thấy ta, tốt nhất là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. nếu không ta không ngại tìm chút thời giờ để Hỏa Thánh Đạo Quốc triệt để từ chư tiên giới xóa tên. Vân Hoàng quanh thân đằng đằng sát khí, hắn cũng không có nói đùa, nếu như Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ không biết sống chết, cái kia cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Cuồng vọng, quốc chủ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt hiển hiện sát mang càng hung hiểm hơn. Một cái vô tri tiểu bối mà thôi, cũng dám đứng ra khiêu khích hắn uy nghiêm, thật là sống không kiên nhẫn. Tiểu bối, liền Hỏa Thánh Đạo Quốc người cũng dám trêu chọc, xem ra là không chết qua. Đã ngươi muốn khiêu khích đại giáo uy nghiêm, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quốc chủ đã tức giận, còn chưa hề có người dám khiêu khích hắn. Hiện tại sâu kiến thật sự là không biết trời cao đất rộng, liền Hỏa Thánh Đạo Quốc cũng dám trêu chọc. Đã có người muốn chết, vậy liền lựa chọn thành toàn. Quốc chủ, thật muốn xuất thủ sao? Tên tiểu súc sinh này bên người có cường giả hộ đạo, cho nên mới dám như thế tùy tiện. Đại quốc sư trầm giọng nói, hiện tại các đại cương tộc tu sĩ đều muốn từ tử địa môn hộ ở bên trong lấy được vô thượng tạo hóa, chúng ta nếu là xuất thủ trước, khẳng định sẽ lâm vào bị động cục diện, chẳng bằng trước nhịn một chút, để tên tiểu súc sinh này nhiều phách lối một đoạn thời gian, hủy diệt một người trước đó, trước phải để hắn bành trướng. Quốc chủ mắt sáng như đuốc, dưới mắt tình thế quả thật có chút không ổn. Các đại cương tộc lão quái vật tuy nói đã giá lâm tử địa môn hộ, nhưng bọn hắn cũng còn chưa từng lộ diện. Nếu như bây giờ xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, thế tất yếu cùng kia hai tôn cự đầu giao phong, giết địch 1000, tự tổn 800. Làm như vậy quá không có lời, vẫn là trước nhịn một chút. Tiểu bối, bổn quốc chủ nhìn ngươi còn trẻ, tạm thời không tính toán với ngươi. Bất quá, nếu là ngươi lại không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Quốc chủ không muốn ăn người câm thua thiệt, cuối cùng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Vô luận như thế nào cũng không thể để Vân Hoàng đem Hỏa Thánh Đạo Quốc áp một đầu. Hỏa Thánh Đạo Quốc quốc chủ lựa chọn nhượng bộ, đây là tất cả tu sĩ đều không muốn nhìn thấy sự tình. Nếu là bọn họ cùng Vân Hoàng khai chiến, đối trong tộc cường giả mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Vân Hoàng bên người có hai tôn vô địch cự đầu hộ đạo, quá làm cho người kiêng kỵ, muốn đem hắn cho chém giết, tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Vân Hoàng tuyệt không đem Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả để vào mắt. Một đám khiêu lương tiểu sửu uy hiếp cùng cảnh cáo, bất quá là vì để mặt mũi đẹp mắt một điểm thôi. Như Hỏa Thánh Đạo Quốc bò sát không biết thu liễm lời nói, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đi đem Ngô Đằng Khách Khanh cho giải cứu ra. Quốc chủ ánh mắt thâm trầm, đã không thể ra tay nhằm vào Vân Hoàng, cái kia cũng phải nhanh một chút đem Ngô Đằng Khách Khanh cấp cứu hả? Bị người trấn áp tại thánh thổ bên trong, thực tế là quá mất mặt. Hỏa Thánh Đạo Quốc uy nghiêm, tuyệt đối không cho phép bại hoại, nhất định muốn mau chóng đem Ngô Đằng Khách Khanh cấp cứu ra mới được. Tuân mệnh, đại quốc sư nhanh chóng vượt tới, hắn muốn đem Ngô Đằng Khách Khanh cho giải cứu ra. Đối với cái này Vân Hoàng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Một cái bò sát mà thôi, nếu như còn không biết bày ngay ngắn thái độ, vậy cũng chỉ có thể đưa hắn nấu lại trùng tạo. Ngô Đằng Khách Khanh vừa được giải cứu ra, quanh thân lượn lờ kim quang nháy mắt nở rộ, kia cỗ kinh khủng uy áp không ngừng cuồn cuộn, bên trong chứa khí huyết thực tế là quá mênh mông. Một bàn tay hướng Vân Hoàng đánh ra, vừa rồi kia một phần sỉ nhục, hắn thế tất yếu gấp trăm lần hoàn trả, nhất định phải làm cho Vân Hoàng biết đắc tội hắn sẽ có như thế nào hạ tràng. Đạo này công kích tới thế rào rạt, cuốn lên vạn trượng sát phạt quang mang, những cái kia cổ lão cảnh tượng diễn dịch, sơn hà đang không ngừng chấn động, khí tức thật đáng sợ. Hắn muốn đem Vân Hoàng cho chém giết, tuyệt không thể để hắn sống sót. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.